siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 40, đánh không lại liền gia nhập vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara phòng thí nghiệm từ khi Ngân theo Ilias đến Ngân Tinh cư trú, nơi đây chỉ còn lại một mình Kara sử dụng thôi. Không biết khi nào nàng thế lực xuất hiện một thiên sứ ở phương diện nghiên cứu nhân tài. Nói đến, Kara cũng có thể kiêm luôn chức vụ này, nhưng mà nàng vẫn còn nhiều tư nhân hạng mục cần khai phát như là Đôm Đầy Gen bất tử bất diệt chẳng hạn. Chỉ cần nghiên cứu thành công cái này, như vậy nàng cùng các cô gái sẽ không sợ hy sinh. Lúc này, Kara tại phòng thí nghiệm cô nàng vẫn là nhiều năm không đổi trắng tinh áo blau, hai mắt hiện lên màu đỏ màn sáng, cũng chính là phân tích chi nhãn tượng trưng. Kara đứng tại chính giữa căn phòng, phất tay một cái trước mặt một lỗ sâu màu lam cỡ người trưởng thành từ từ xuất hiện. Lại phất tay một lần nữa, lỗ sâu màu lam này chậm rãi thu gọn rồi biến mất. Quá trình này lại mất 5 giây mới khôi phục xong. Thấy cảnh này, Kara không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Nàng đang nghiên cứu tương tự với Đại Trùng Kiều, nhưng ở đây là cho người xuyên qua, không phải là phi thuyền. Đối với kỹ thuật này, bây giờ các cô gái cũng có thể sử dụng, nhưng đó là phụ thuộc vào Uranus hỗ trợ giải toán. Nàng bây giờ đang muốn ưu hóa lỗ sâu khiến nó trở thành một loại cá thể kỹ thuật có thể dễ dàng đóng mở di chuyển nhanh chóng mà lại không cần phụ thuộc thiên thể máy tính. Để làm được điều này, nàng phải dựa vào một năng lực không có bao nhiêu tác dụng, đó là sinh mệnh lực trường. Sinh mệnh lực trường là sinh vật các hệ cơ quan cùng các tế bào bên trong hoạt động sản sinh ra một loại từ trường đặc biệt. Từ trường này tồn tại ở bên trong mọi cá thể sinh vật đã biết, nhưng tùy theo độ mạnh yếu khác nhau mà trở nên nổi bật. Như là thiên sứ, sau khi kích hoạt gen, sẽ xuất hiện một loại từ trường bao bọc lấy cơ thể, có chức năng làm sạch cùng tăng cường vẻ đẹp thánh khiết. Nhìn qua là biết gân gà công năng, cho nên rất ít người nghiên cứu loại năng lực này. Kara Đôm Đầy Gen, sinh mệnh lực trường là nổi trội hơn cả, nàng bây giờ từ trường sinh ra đã có thể tạo thành tự thân 10 mét lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, nàng có thể rất dễ dàng điều khiển, chi phối mọi thứ. Hơn nữa, cường độ bền bỉ của từ trường tỷ lệ thuận với nàng độ cứng cơ thể. Cho nên, tại nàng từ trường bao bọc thì bất cứ ai, vật thể nào cũng chịu một lớp giáp ngang bằng nàng thần thể cường độ che chở. Nhưng cũng chừng đó mà thôi, lĩnh vực này không thể chiến đấu. Bởi vì những sinh vật khác thể nội cũng tồn tại từ trường. Kẻ địch mạnh thì từ trường của họ cũng mạnh, cùng với nàng đối kháng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Kẻ địch yếu, nàng từ trường rất dễ dàng áp chế khiến họ không thể động đậy, nhưng mà kẻ yếu nàng tự ra tay còn nhanh hơn. Cho nên, ngoại trừ tăng phúc tốc độ phi hành, tăng phúc chiến giáp độ cứng ra, nó không còn tác dụng gì cả. Qua hơn 10 năm nghiên cứu, đúng hơn là lúc rảnh rỗi mới nghiên cứu, nàng đã có thể tại lĩnh vực bao phủ thực hiện vi mô cấp độ thao tác. Giống như bây giờ, thông qua thao túng 10 mét bán kính bên trong micro lỗ sâu, nàng đã có thể tại 1s0 đến mở lỗ sâu xuyên qua, và tại 5s sau đó đóng nó lại. Nhưng trong vòng 1s mở lỗ sâu ngoài đi đường ra còn có thể làm gì? Chiến đấu, xin lỗi, 1S bên trong kẻ địch giết các nàng vô số lần. Còn 5S mới đóng cửa, là cho kẻ địch đuổi theo các nàng cơ hội sao? Bài, gánh nặng đường xa, Kara thở dài, rồi quay đầu nhìn bên cạnh đã đứng đó từ rất lâu A Nhơ. Có chuyện gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không làm phiền ngươi chứ? A Nhơ hỏi thăm, với chúng ta quan hệ mà còn khách sáo. Bẹp, Kara ôm A Nhơ vào ngực tại trên nàng môi đỏ hôn một ngụm. A Nhơ hai tay không tự chủ vòng qua Kara eo thon, nhiệt tình đáp lại Kara hôn ngấu nghiến. Không biết qua bao lâu, hai người má đỏ hồng hào, mắt đẹp ngập nước buông nhau ra. Nói đi, chuyện gì? Kara liếm môi một cái hỏi thăm. A Nhơ gật đầu, nàng nói ra đáng yêu quỷ vân y ý tưởng, rồi các nàng thống nhất thiết lập một thế lực là thánh đình chuyện này. Hả, ta vô duyên vô cớ trở thành các ngươi thánh chủ. Kara kinh ngạc nói, chúng ta biết ngươi không thích làm vương, nhưng chúng ta đã có hơn 1.000.000 người, sau này có thể còn nhiều. Do vậy thiết lập một thế lực để ngươi làm thánh chủ, để người phía dưới trở nên hội tụ hơn. A Nhơ cười cười giải thích, Kara hai mắt trợn trắng, nhưng không đến mức làm cái gì thánh chủ à, nghe qua tràn đầy nhân vật phản diện mùi vị, không hợp với thần thánh cao quý như ta. Vậy thánh nữ, thánh đế, thánh thần, A Nhơ đưa ra một loạt trung nhị biệt danh. Kara bất đắc dĩ vỗ vỗ má nàng, vẫn là thánh chủ đi, ít nhất nghe qua rất thần bí. Ngươi đến đây là muốn ta thiết kế cái gì đó lệnh phải không? Kara hỏi, là thánh lệnh, A Nhơ nghiêm túc nhắc nhở. Được rồi, thánh lệnh, Kara chịu thua, A Nhơ không giấu vết gật đầu, nàng nói. Chúng ta thánh đình, là tràn ngập thần bí tổ chức. Cho nên thánh lệnh tiêu chí tượng trưng, ta yêu cầu nó bảo mật là tốt nhất. Đề phòng sau này có thế lực nhận được thánh lệnh, từ đó tìm được chúng ta. Chấm, Kara bó tay rồi, thần bí cùng Trung Nhị kết hợp với các nàng kế hoạch sắp tới, đây là trở thành hắc thủ sau màn tiết tấu a. Cuối cùng, Kara vẫn đồng ý, cái gì chứ, hắc thủ sau màn nghe qua chơi rất vui bộ dáng. Được rồi, cái này giao cho ta. Chấm, Kara vỗ vỗ A Nhơ bộ ngực bảo đảm. Ngươi muốn, A Nhơ liếm môi vũ mị nhìn nàng. Ân, đã đến rồi thì đừng đi. Kara cười hắc hắc nói. Kara lột sạch A Nhơ quần áo, rồi đẩy nàng nằm ngửa ra sàn, tiếp đó tại cô nàng cái kia ngã ba thần thánh úp mặt xuống. Lại tỉnh lược 108.000 chữ. Ta đi à, đã mặc lại cẩn thận quần áo, A Nhơ gò má vẫn hơi hồng hào, hướng về vẫn đang không mặc gì, trần trụi nằm giữa nền Kara nói. Kara không nói gì mà chỉ phất tay ra hiệu. Bách hợp trò chơi, nhìn đơn giản chỉ có hôn hít moi móc một loạt cử động. Nhưng qua Kara gen chương trình tăng phúc thoải mái, nàng yêu thích nó cực kỳ. À đúng, gọi đáng yêu quỷ Vân Y đến gặp ta. Chấm, Kara nhớ lại cái gì lên tiếng nói. Tốt, A Nhơ gật đầu, rồi quay người rời đi. Không bao lâu, Vân Y cái kia rụt rè nhút nhát đi đến. Cô nàng phát hiện cửa không đóng, liền cẩn thận thò đầu vào trong quan sát. Liền thấy được Kara đang không mặc áo quần ngồi trên ghế chờ đợi nàng. Vân Y, vào đi. Kara thấy được Vân Y cái đầu nhỏ kia, bất đắc dĩ lên tiếng. Vân Y nghe vậy chậm rãi đi vào. Ngồi, ở đây không có thiên tra muốn bắt ngươi. Kara trêu đùa, Vân Y nghi ngờ nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống sàn. Không có ghế, chẳng lẽ Kara đại nhân để Vân Y ngồi dưới này? Vân Y suy tư, ngồi lên đùi ta, chấm, Kara kéo Vân Y ngồi lên đùi nàng, rồi đưa tay tại cô nàng khuôn mặt nhỏ kia nắn bóp. Vân Y bị kéo theo bản năng tìm nơi níu kéo, bàn tay vô tình nắm chặt Kara cái kia mềm mại đỉnh núi, chưa phản ứng lại cô nàng không tự chủ nắn bóp hai cái. Thật mềm, Vân Y nói thầm, nhưng phát hiện vật mềm mại kia là cái gì, vội vàng thu tay lại, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thật đáng yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara chơi đùa lấy Vân Y đô đô bụ bẩm hai má. Cái kia, gọi Vân Y đến để phục vụ Kara đại nhân sao? Cô nàng nhỏ giọng nói. Kara có ý định trêu đùa Vân Y, nhưng nghĩ đến nàng còn có việc quan trọng hơn, nên lắc đầu phủ định nói. Ta vừa cùng A Nhơ chơi đùa xong, ở đây cũng chẳng có người ngoài nên lười mặc áo quần. Ta gọi Vân Y đến là có việc muốn nhờ. Kara nói tiếp, à Kara đại nhân cứ nói đi, Vân Y sẽ hết lòng giúp đỡ. Vân Y vỗ nàng bộ ngực nhỏ cam đoan nói. Tốt, ta cảm ơn Vân Y trước. Kara vui vẻ tại má nàng hôn một ngụm. Ta đang nghiên cứu lỗ sâu xuyên qua kỹ thuật. Kara ôm Vân Y vào ngực tại trước mặt hai người mở ra một cái màn hình sáng, bên trên nội dung là Vân Y cô nàng đang không mặc áo quần trạng thái, khuôn mặt nhỏ lộ ra suy tư bộ dáng. Vân Y thấy Kara lấy nàng làm ví dụ, lại trần trụi như vậy không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng vẫn không nói gì, chờ đợi Kara nói tiếp. Ngươi cũng biết đấy, chúng ta thân thể không thể bị giải toán cho nên không thể sử dụng truyền thống micro vận chuyển kỹ thuật. Do đó, chúng ta chỉ có thể dùng mini đại trùng kiều để di chuyển. Tại màn sáng bên trong, Vân Y phất tay mở ra một lỗ sâu cỡ người rồi xuyên qua. Nhưng lỗ sâu vẫn chưa biến mất, nó cần 5S mới khôi phục như cũ. Lúc này, một Kara khác xuất hiện, nhìn thấy lỗ sâu này tà mị cười một cái rồi chui vào. Bên kia Vân Y vừa xuất hiện chưa kịp phản ứng, Kara kia liền nhảy ra đè cô nàng xuống rồi hôn hít. Cái này, thật là ngượng ngùng, Vân Y dùng tay che mắt nhưng vẫn thông qua kẽ hở các ngón tay quan sát lấy. Quen thuộc liền tốt, Kara cười cười, như ngươi thấy, không gian là vô số micro lỗ sâu tồn tại, chúng ta sử dụng mini đại trùng kiều để di chuyển, do micro lỗ sâu bị phá hủy, không gian cần 5 giây thời gian mới tự khép lại. Nhưng 5S này đủ để kẻ địch đi theo chúng ta. Chấm, không gian như mặt nước, nếu một hòn đá rơi vào mặt nước bị thủng một lỗ, và tạo nên vô số gợn sóng lăn tăn. Phải mất vài giây nó mới khôi phục lại phẳng lặng như cũ. Ta bây giờ đang kẹt ở đây, lại muốn hòn đá rơi vào mặt nước nhưng không gây nên mặt nước nổi sóng. Kara thở dài nói, nàng bây giờ trình độ kỹ thuật chỉ có thể làm đến mức này, 1S mở ra, 5S đóng lại. Nếu muốn nhanh hơn nữa lại không được, không gian cũng phải có thời gian để khôi phục. Vân Y mân mê nàng cái miệng nhỏ, micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật nhờ có gen động cơ cùng Kara vô tư công khai tri thức nên các nàng học rất nhanh. Đối với sử dụng mini đại trùng kiều để di chuyển trong vũ trụ nàng cũng đã dùng qua, và biết ưu điểm nhược điểm của nó. Làm cách nào để nhảy vào mặt nước mà không tạo nên gợn sóng. Theo nàng ý kiến, là cơ thể từ từ dung nhập vào trong nước. Nhưng cách này lại không khả thi, như vậy không bằng mất 1S mở lỗ sâu đi qua. Kara cũng không lên tiếng đánh thức Vân Y, nàng hy vọng Vân Y phương thức suy nghĩ đặc biệt có thể nghĩ ra ý tưởng thiên mã hoành không nào đó. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Vân Y đột nhiên hai mắt sáng lên, nàng tại màn hình giả lập trước mặt thao tác. Trong hình, Vân Y vẫn đang bị Kara đè xuống mà ức hiếp. Đột nhiên, Vân Y trên thân hiện lên một màn sáng, rồi từ từ hòa vào không gian rồi biến mất, để lại vẫn đang mộng bức Kara ở đó. Đây là, Kara không hiểu lắm, Vân Y cho là vũ trụ không gian, giống như biển rộng mênh mông, vũ trụ không ôn hòa, biển rộng cũng vậy. Vân Y phất tay, một mặt biển xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta như là chú chim bói cá từ độ cao rất cao xả xuống chui vào mặt nước bắt cá. Theo đó, một con chim xuất hiện liên tục làm động tác chui vào mặt nước. Kara có thể trông thấy mặt nước biên độ dao động nhỏ hơn rất nhiều so với hòn đá. Vân Y lại phất tay, lần này con chim bên ngoài được bao bọc một màn nước, chim chui vào, mặt nước chỉ hơi dao động một cái rồi biến mất. Kara cái miệng nhỏ mở thật to, nàng hiểu, nàng đã hiểu. Giọng nói như chim hoàng oanh hót của Vân Y vẫn tiếp tục vang lên. Theo Vân Y, muốn mặt nước không xuất hiện dao động khi ném hòn đá vào. Có hai cách, đó là hòn đá hình dáng, nếu hòn đá này biến thành một sợi tóc độ nhỏ, rơi vào mặt biển sẽ không xuất hiện rung động gì. Nhưng cái này lại tương tự với micro lỗ sâu kỹ thuật cho nên bỏ qua. Thứ hai, đó là hòn đá chất liệu, nếu hòn đá đó thay bằng một giọt nước lớn. Đương nhiên nó rơi vào mặt biển cũng tạo ra gợn sóng. Nhưng cũng ta là thiên sứ, không phải chim, liên tục xuống biển làm gì. Nói đến đây, Vân Y cười cười. Nàng không khỏi nghĩ đến cự lang văn minh chửi hoa cắt là điều nhân, rồi bị hoa cắt tức giận dẫn quân đến trấn áp bộ dáng. Chúng ta mục tiêu là di chuyển trong không gian. Nếu chúng ta bên ngoài bao bọc lấy một loại tương tự với không gian đó, tần suất rung động. Vân Y tin tưởng khi chúng ta muốn dung nhập hay xuyên qua không gian, vũ trụ không gian sẽ không từ chối. Từ đó, chúng ta sẽ vượt lên tất cả vũ trụ đã biết văn minh, triệt để từ bỏ micro lỗ sâu vận chuyển đơn điệu cách dùng. Vân Y hai mắt lộ ra vẻ hướng tới. Mặc dù Kara trong vũ trụ trình độ khoa học kỹ thuật là đứng đầu, nhưng các nàng vẫn viết thần hà văn minh tồn tại. Văn minh này hơn 20 vạn năm phát triển, không phải Kara các nàng có thể vượt qua. Vân Y nhà ta đúng là thiên tài à, ý tưởng rất hay, rất tuyệt vời. Kara thấy Vân Y nói xong, liền ôm nàng khuôn mặt nhỏ hôn tới tấp. Vân Y chỉ từ Kara đại nhân một câu nói liên tưởng đến mà thôi. Cảm nhận trên má ẩm ướt Kara nước bọt, cô nàng ngượng ngùng cúi đầu. Câu nào, Kara nghi ngờ hỏi lại. Nàng tuy rằng thỉnh thoảng Trung Nhị Sa Điêu nói ra mấy lời tao, nhưng không nhớ đến có câu nào liên quan đến không gian kỹ thuật a, đánh không lại liền gia nhập vào. Vân Y hai má đỏ bừng, ánh mắt sùng bái nhìn Kara. Kara rất nhiều câu nói mang tính chất lý tưởng rất vĩ đại. Các nàng mỗi khi nghe được Kara lời nói, có câu mặc dù không hiểu nhưng vẫn cố ghi nhớ lại, từ từ suy ngẫm. Cái này, Kara xấu hổ cực kỳ. Nàng lời tao mà cũng trở thành các nàng triết lý nhân văn. Nhưng đúng là đánh không lại liền gia nhập vào rất có ý nghĩa. Không gian tồn tại ở mọi nơi, thay vì liên tục bạo lực phá hủy lỗ sâu, tại sao không biến thành nó một dạng tồn tại, rồi tự do xuyên qua. Nhưng từ đó cũng chứng minh được Vân Y thiên tài. Đừng ở bên ngoài lêu lỏng, đi theo ta nghiên cứu khoa học a, Kara vui vẻ mời chào nói. Vân Y suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu từ chối. Vân Y còn muốn giết thiên cha báo thù đâu, nhưng Vân Y tính cách này. Kara lo lắng nói, nàng nhút nhát thế này sao chiến đấu. Kara đại nhân yên tâm, Vân Y rất mạnh. Vân Y rất kiêu ngạo nói. Kara gật đầu, nghĩ lại cũng đúng, nếu Vân Y yếu đuối, tại sao có thể dẫn đầu hơn 450 người còn lại hoàn thành việc rèn luyện trở thành một chính thức thiên sứ được. Điều này chứng tỏ Vân Y mặt ngoài tuy yếu đuối, nhưng nàng nội tâm rất kiên cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, cùng thiên cung tập đoàn chiến tranh chỉ 1.000 năm sau Vân Y học tập nghiên cứu khoa học cũng được. Sau một hồi trò chuyện cùng thân mật chơi đùa, Vân Y mới vui vẻ tạm biệt Kara rời đi cách chương.